Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói thêm lời nào, Nghiêm Mộ Hàn đạp ga, chiếc xe phóng đi như chạy trốn. Chu Linh vẫn tức giận, không ngoảnh lại bước về nhà. Vừa xuất viện chưa lâu, cơ thể vốn yếu ớt, giờ dầm mưa càng thêm khó chịu, ít nhiều bị cảm lạnh. Về đến nhà, cô lập tức đi tắm. Trong phòng tắm, nhìn mình ướt át trong gương, Chu Linh vẫn mới nhận ra quần áo quá mỏng. Anh ta đã thấy gì? Mặt nóng bừng, một nỗi tức giận trào dâng. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tắm xong, cô uống ngay bát nước gừng mẹ nấu. Sao đi huyện về thành gà rán nước thế này? Cái thằng Nghiêm Mộ Hàn để mắt kiểu gì vậy? Hoàng Thục Phân trong lòng nguyền rủa Nghiêm Mộ Hàn trăm lần vẫn chưa hả giận. Tưởng anh ta chỉ tính lạnh lùng, không ngờ còn vô trách nhiệm. Một chuyến đi huyện lại khiến con gái ốm yếu. Nếu kết hôn, con gái mình chẳng phải bị ức hát, y, ế, p đến chết. Hoàng Thục Phân giờ cũng lo lắng về hôn sự này. Không phải lỗi của anh ấy, là do con đi nhầm đường nên mới dầm mưa. Chu Linh vẫn thấy mình cũng có trách nhiệm, nếu không bỏ đi sẽ không thành ra thế này. Con đừng bênh nó, chắc chắn nó làm gì khiến con xấu hổ nên con mới bỏ đi. Hoàng Thục Phân rất tinh tường, đoán ngay ra sự tình. Chu Linh vẫn im lặng, cô không muốn nói nhiều về chuyện dầm mưa. Thật xấu hổ, con không bênh ai hết. Hôm nay anh ta giúp con, chắc tuần sau con có thể đi học rồi. Chuyển đến trường nào vậy? Chị dâu Tôn Nghiên đang lau nhà cũng hỏi. Chắc là trung học số 1 huyện, cụ thể còn chờ thông báo. Tuần sau con lên huyện hỏi lại. Nếu em học ở huyện, đi về giữa quê và huyện tốn thời gian lắm, có nên thuê nhà ở huyện không? Tôn Nghiên nhắc nhở. Đúng là vậy, chỉ còn 2 tháng ôn thi, thời gian quý giá, không nên lãng phí vào việc đi lại. Ở ký túc xá trường được không ạ? Chu Linh vẫn hít mũi, dường như không để tâm. Ký túc xá chưa chắc có chỗ, em họ chị cũng học trường đó, không có chỗ ở nên phải đi về. Chị dâu nói đúng, chỗ ở quả là vấn đề. Hoàng Thục Phân đờ, em mờ lo. Nhà ngoại và họ Chu đều không có ai ở huyện. Nghiên à, nhà em họ đó của con có tiện không? Tôn Nghiên dừng cây lau, thở dài, không tiện đâu, con với họ không thân, nhà họ lại chật, bất tiện lắm, vậy thì thuê nhà ở huyện 2 tháng vậy, bố hỏi thăm xem có nhà nào cho thuê. Bố của Linh Vận đang đọc báo bỗng lên tiếng, nghe chồng nói, Hoàng Thục Phân không mấy hy vọng, ông hỏi ai, bà đừng lo, dù sao tôi cũng có bạn cũ ở huyện, hỏi thăm rồi cũng tìm được chỗ. Bố của Linh Vận đầy tự tin, nghe ông nói mà thấy không thực tế. Hoàng Thục Phân không tin, bố của Linh Vận vốn là nông dân chất phác, suốt ngày làm ruộng, nói chuyện phiếm, chứ làm được việc gì thực tế thì ít. Bà nói thế là ý gì? Bố của Linh Vận tức giận, sao lại nghi ngờ ông? Dù chỉ tốt nghiệp tiểu học, nhưng ông cũng quen biết vài người, thấy hai người sắp cãi nhau. Chu Linh Vận vội nói, bố, mẹ chỉ nói vậy thôi, bố đừng giận, uống trà đi ạ. Nói rồi, cô rót trà mời bố. Bố của Linh Vận nguôi giận, đợi tôi tìm được nhà rồi xem bà còn nói gì nữa. Hoàng Thục Phân liếc mắt, tôi không nhúng tay nữa, chuyện chỗ ở giao hết cho ông. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đêm đã khuya, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Chớp mắt một tuần trôi qua, Chu Linh Vận lại đến trung học số 1 huyện. Hiệu trưởng Từ thông báo mọi thủ tục đã xong, nhờ thư của Nghiêm lão gia, mọi thứ đều suôn sẻ. Em thu xếp đồ đạc, ngày mai có thể đến học. Vậy em học lớp nào à? Hiệu trưởng Từ suy nghĩ. Vào lớp 12, 6 đi. Giáo viên chủ nhiệm là cô Viên. Hiệu trưởng vừa định dẫn cô gặp cô Viên, đã bị phó hiệu trưởng cắt ngang. Hiệu trưởng, sở giáo dục đến kiểm tra. Mời hiệu trưởng ra ngoài. Hiệu trưởng Từ nhìn Chu Linh Vận. Tối nay tôi sẽ nói với cô Viên. Ngày mai nhớ đến lớp. Vâng ạ. Từ biệt hiệu trưởng, Chu Linh Vận về nhà. Bố của Linh Vận biết chuyện, cho rằng nên đến cảm ơn Nghiêm lão gia. Dù cô không ưa Nghiêm Mộ Hàn, nhưng Nghiêm lão gia thật sự tốt bụng. Chu Linh Vận không phải kẻ vô ơn, hiểu rõ phải biết ơn, nhưng trong lòng vẫn áy náy. Cô không muốn gặp Nghiêm Mộ Hàn. Lần trước hai người chia tay không vui. Sáng nay Chu Linh Vận hái mấy quả đào nhà chồng, định mang biếu Nghiêm lão gia. Những năm 80 thiếu thốn, no bụng đã khó, hoa quả là thứ xa xỉ, nên tặng đào không có gì kỳ lạ. Nghiêm Mộ Hàn không phải quân nhân sao? Không lẽ cứ ở quê mãi? Nghĩ thông suốt, Chu Linh Vận cùng bố đến nhà họ Nghiêm. Nghiêm lão gia nghe tin cô đi học, rất vui. Thi đại học được hay không cứ cố gắng hết sức, đừng tự tạo áp lực. Theo ông, có bằng tốt nghiệp cấp 3 là tốt rồi. Nếu không đỗ đại học, có lẽ ông còn sớm bế chát. Cảm ơn ông nội, cháu sẽ cố gắng. Cháu học ở huyện, ở đâu vậy? Nghiêm lão gia hỏi thêm. Bố của Linh Vận ngượng ngùng. Ký túc xá hết chỗ, chưa tìm được nơi khác. Chu Linh Vận vốn không kỳ vọng nhiều ở bố, nhưng không muốn ông nói ra với Nghiêm lão gia. Bố, chuyện nhỏ thôi mà. Cô không muốn làm phiền Nghiêm lão gia thêm. Sao là chuyện nhỏ, đi học xa xôi thế này bất tiện lắm. Nghiêm lão gia mắt sáng, nhìn cô chằm chằm, thuê nhà cũng phiền, nhà họ Nghiêm ở huyện có nhà, cháu đến ở nhờ 2 tháng cũng chẳng sao. Không được đâu à, làm sao phiền ông thêm được. Chu Linh Vận có linh cảm chẳng lành, có gì phiền đâu, sớm muộn gì cũng một nhà. Nếu cháu thật sự kính trọng ông, thì nghe lời ông đi. Ông làm vậy cũng vì cháu thôi. Cách chương.